Tô Kim Thư vội vàng nghi ngờ. Làm sao có thể, anh trai của tôi đâu? Cô có chuyện gì vậy? Cô có đi thang máy hay không? Chúng ta đều rất vội. À, khi thang máy đi lên, chỉ có một vài người chúng tôi, và không có ai đi xuống. Làm gì có ai khác? Ai là anh trai của cô? Cô nhóc muốn đi thì vào, không đi thì thôi, đừng náo loạn ở đây, làm chậm thời gian của chúng tôi. Tô Kim Thư không biết có hai thang thẳng, khi cô lao vào đây cửa thang máy đối diện cũng được mở ra. Dáng người cao gầy thoải mái bước ra khỏi thang máy, đi về phía phòng VIP anh trai mình. Tô Kim Thư hoảng sợ nhìn xung quanh, thang máy lúc này mới chậm rãi khởi động trực tiếp hướng lầu 1 đi tới. Cách Trương,